Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thật không? Sở Dục hỏi, quan hệ của hai người đã tới trình độ nào? Cô Diễn Chi đáp, vợ chồng. Đỗ Oản, đúng vậy. Sở Dục, tôi vẫn có loại cảm giác đồng tình vì Đỗ Oản mới vừa ra khỏi miệng hùm lại vào ổ sói. Sở Dục, lần đầu hai người ước hẹn là nơi nào? Cô Diễn Chi, thật ra thì ngày ngày đều ước hẹn, anh ghen tị sao? Rất ghen tị nhỉ, xin lỗi nhà. Sở Dục cơn xanh nổi lên, còn như vậy ông đây không hỏi nữa. Sở Dục, không khí giữa hai người khi đó như thế nào? Cô Diễn Chi, rất tốt. Đỗ Oản, đúng vậy. Sở Dục, câu tiếp theo. Sở Dục, lúc đó tiến triển tới mức nào? Cô Diễn Chi, hôn sâu, có người thiếu dưỡng đến thiếu chút nữa rơi xuống đất. Sở Dục, địa điểm thường ước hẹn là ở đâu? Cô Diễn Chi, công ty chính của nhà họ Cố. Sở Dục, vì vậy cho nên bị Giang Yến Nam bắt gian ở văn phòng sao? Cố Diễn Chi, anh thật là không biết xấu hổ đó. Đỗ Oản nhìn lên trần nhà, hít sâu không nói. Sở Dục, sinh nhật đối phương sẽ ăn mừng như thế nào? Cố Diễn Chi, trước kia là tặng quà, bây giờ thì tặng quà, ăn bữa tối dưới ánh nến và làm một vài vận động cần thiết. Đỗ Oản cúi đầu lật bàn tay. Thì là ăn mừng bình thường, sau lại thì tùy theo tâm tình của tôi. Cô Diễn Chi mỉm cười. Sở Dục, ai là người tỏ tình? Cô Diễn Chi, tôi. Đỗ Oản, tôi. Cô Diễn Chi, lần đó người thành công là tôi. Sở Dục, thích đối phương tới mức độ nào? Cô Diễn Chi, cùng nhau sống, cùng nhau chết. Đỗ Oản, hy vọng anh ấy có thể vĩnh viễn đều trải qua thật tốt. Về ý tưởng của tôi, không có gì quan trọng. Bạn yêu đối phương không? Cô Diễn Chi. À, đúng rồi Sở Dục, anh đã từng nói với Kiều Kiều ba chữ, anh yêu em này chưa? Sở Dục, cút. Sở Dục, đối phương nói lời gì thì sẽ không có biện pháp nhất. Cô Diễn Chi, mặc kệ nói gì cũng sẽ không có biện pháp. Đỗ Oản, lúc anh ấy nói lời yêu thương. Sở Dục, có từng hoài nghi đối phương đứng núi này trông núi nọ? Cô Diễn Chi, không có. Đỗ Oản, có. Cô Diễn Chi xoay đầu lại. Hả, lúc nào? Đỗ Oản nhìn trần nhà. Thì anh trong khoảng thời gian sau khi ly hôn ấy, đi gần Diệp Căng như vậy. Cô Diễn Chi, vậy cần bồi thường sao? Đỗ Oản, anh định bồi thường như thế nào đây? Cô Diễn Chi hơi mỉm cười. Tối hôm nay? Đỗ Oản, hay là thôi đi. Sở Dục, có cho phép đứng núi này trông núi nọ hay không? Đỗ Oản, có thể. Sở Dục, thật ư? Cố Diễn Chi, giả. Sở Dục, nếu lúc ước hẹn đã trễ rất lâu mà đối phương vẫn chưa tới thì sẽ làm thế nào? Cố Diễn Chi, có thể là đã xảy ra chuyện gì đó, sẽ gọi điện thoại cho người quen khác. Đỗ Oản, trước kia chưa từng xảy ra chuyện như vậy, có thể tôi sẽ rất lo lắng, sau đó gọi điện thoại cho thư ký của Cố Diễn Chi. Sở Dục, thích nhất nơi nào trên thân thể đối phương? Cô Diễn Chi, mắt. Đỗ Oản, lông mi rất dày và dài. Cô Diễn Chi ngồi một bên cười đến hàm súc, Sở Dục liếc qua một cái. Tôi cảm thấy anh thật giống như đang nghĩ tới điều gì đó không nên nghĩ. Cô Diễn Chi, mặt không đổi sắc, nói. Anh nghĩ không sai, đúng là như vậy. Sở Dục, dáng vẻ gì của đối phương là gợi cảm nhất? Đỗ Oản, rất nhiều. Lúc mặc áo ngủ, dây đai nới rộng thùng thình, hoặc là lúc mới vừa tỉnh ngủ, còn có, chính là lúc khóe mắt chơi ý cười. Cô Diễn Chi trông chán cười nhìn qua. Anh nhớ kỹ rồi. Sở Dục, lúc nào hai người sẽ cảm thấy hồi hộp? Đỗ Oản, lúc không khí hơi ấm lên, cảm thấy anh ấy là đang cố ý. Sở Dục, cô không cần phải hoài nghi, anh ta đúng là cố ý. Sớm đã nói với cô Diễn Chi đứng đầu về mặt không biết xấu hổ, không phải cô không tin sao? Khi còn bé, người này nói thật hay là đi lấy cái thang, kết quả gạt tôi ở trên tảng cây cả một buổi tối. Lúc ấy cô còn chưa ra đời đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net